Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 299, chương 299, làm sao có thể. Vô không thế giới, Caesar đột nhiên cầm làm ra một bộ vang tấm, sau đó nhẹ nhàng đè xuống. Hừ, một nháy mắt, Bạch Thủy chỉ cảm thấy thể nội một trận bành trướng. Khí áp hoàn toàn biến mất, không khí cũng hoàn toàn biến mất, để Bạch Thủy cảm giác vô cùng lòng buồn bực. Huyết dịch cực tốc vọt lên đỉnh đầu, tuy là Bạch Thủy cũng không nhịn được rên khẽ một tiếng, cảm giác đầu có chút choáng. Khó trách nguyên tắc bên trong Luffy cùng Robin một nháy mắt liền hôn mê đi. Đối kháng một chiêu này, đích thật là cần đầy đủ lượng hô hấp cùng tố chất thân thể. Tu La Lo, đi chết đi. Gặp Bạch Thủy sắc mặt trong nháy mắt trở nên kém, Caesar lộ ra một cái quả là thế nụ cười đắc ý. Sau đó phi tốc phóng tới Bạch Thủy sau lưng, trong tay xuất hiện một thanh dao găm, đâm về phía Bạch Thủy thân eo. Vụt, nhưng mà, chính khi hắn coi là có thể thương tích Bạch Thủy thời điểm, hiện thực lại cho hắn một cái tát vang rồi. Đau của hắn hoàn toàn cắm không vào Bạch Thủy thân thể. Bạch Thủy thân thể đơn giản so sắt thép còn cứng rắn hơn. Chuyện gì xảy ra? Caesar thấy thế không tốt, lập tức liền tránh lui ra ngoài, sau đó hướng phía Bạch Thủy ném ra mấy chục cái vang tấm. Bạo khí vang tấm, Caesar thần sắc dữ tợn quát to. Hắn cũng không tin Bạch Thủy còn không chết. Đây chính là có tương đương với mấy chục quả bom bạo tạc sinh ra uy lực. Liền là sắt thép thân thể cũng sẽ bị thành trọng thương, là hắn đắc ý nhất kỹ năng một trong. Nhưng mà, Caesar, ngươi rất không ngoan a. Bạch Thủy thanh âm đột nhiên từ phía sau hắn vang lên, để hắn không khỏi trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Hắn đều không nghĩ, quát to, ga phun thương. Dứt lời, chỉ thấy sau lưng của hắn lại phun ra một đạo thẳng táp trạng ga súng laser. Nhiệt độ chi cao, để không khí đều vặn vẹo tê vang, để Bạch Thủy đều có một loại đối mặt Akainu dung nham cảm giác. Energy barrier, Bạch Thủy duỗi xuất thủ khẽ trống, chính là lấp kín kiên cố bích chướng cản ở trước mặt hắn. Bành, trong phòng thí nghiệm oanh một tiếng bạo tạc. To lớn laser light cannon khiến toàn bộ phòng thí nghiệm đều kịch liệt chấn động lên. Siêu cường nhiệt độ đem trong phòng thí nghiệm dụng cụ đều hòa tan. Cả mặt đất bên trên sắt thép đều như thế, hóa thành nước thép cốt cốt mà động. Tu La Lo, lần này, ngươi dù sao cũng nên không có khả năng lại lông tóc không tổn hao gì đi. Caesar xông ra sương mù lơ lửng tại trên nhất công, nhìn dưới mặt đất thảm trạng âm lãnh mà cười cười. Enable flying flow. Nhưng mà, hiện thực lại một lần nữa đánh hắn mặt. Từ phía dưới trong sương khói phi tốc đánh tới một mảng lớn lớn chừng quả đấm quang đoàn. Bên trong ẩn hàm vô tận khí thế ngang ngược, hướng hắn gào thét mà tới. Cho dù làm hệ lô ra, Caesar cũng từ cái này quang đoàn phía trên cảm nhận được kinh khủng uy hiếp. Hắn hoàn toàn không dám dùng hệ lô gia nguyên tố hóa đến ứng phó. Hắn có thể cảm giác được, nếu như hắn làm như vậy, hắn tuyệt đối sẽ nhận kinh khủng tổn thương. Ghê tởm, Caesar đành phải tại quang đoàn trong mưa không ngừng tránh né. Khi thì bên trái, bỗng nhiên bên phải, trên dưới không chừng, nhưng quang đoàn mưa thật sự là quá dày đặc, mà lại sắp xếp thực sự quá có quy luật. Rất khó khăn tránh né, Caesar thỉnh thoảng liền sẽ bị quẹt vào thực thể, kêu thảm không thôi, nhưng làm Caesar thật vất vả từ quang đoàn trong mưa tránh rời đi. Còn chưa kịp tới thở một ngụm, chỉ thấy vừa vặn bị hắn tránh thoát chùm sáng mưa trên không trung đổi qua cong về sau. Lại tiếp lấy hướng hắn mà tới, nói đùa cái gì, Caesar hồn đều muốn dọa ra. Vội vàng lần nữa trên không trung né tránh hạt ánh sáng cước. Nhưng vào lúc này, một cái để Caesar vãi cả linh hồn. Thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắn không khỏi trừng lớn hai mắt máy móc tính hướng một bên nhìn lại. Đã thấy bạch thủy đùi phải sáng lên, chính trong mắt hắn cực tốc phóng đại. Hắn hoàn toàn đều không kịp phản ứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.